Chương 2063, mạnh mẽ. Thần Long hủy thiên địa 12 thành. Nói thí dụ như Trần Phong bây giờ rời đi nơi này, như vậy chủng loại 3 tháng về sau, hắn liền có thể tại lần nữa tiến vào, nhưng là tiến vào thời điểm có 2 điều kiện, đầu tiên là tay cầm hộ thân phủ, trong miệng đọc thẩm kinh văn, điều kiện thứ 2 thì chính là, muốn tại đêm trăng tròn 3 tháng về sau, tùy ý một cái đêm trăng tròn đều có thể tiến vào nơi này. Đồng thời ở chỗ này bên trên thời gian một tháng nhưng là, tiến vào một lần về sau, lại muốn tiến vào lần thứ hai, tối thiểu liền muốn. Lại chủng loại 3 tháng. Trần Phong nếu là rời đi nơi này, trong này vũ hồn dung hợp tiến độ là sẽ không ngừng Trần Phong đại hỷ. Cổ Phật Cà Sa không hổ là mở ra cái này bí cảnh chìa khóa. Có vật này, ta chẳng những có thể lấy tại không chậm trễ bên ngoài chuyện tình huống tiền để chi bên dưới tiếp tục vũ hồn dung hợp. Mà lại QNZ tương đương với nhiều một cái bảo mệnh pháp bảo. Về sau nếu thật là đụng phải cái gì cực kỳ nguy hiểm tình huống, QNZ có cơ hội tiến vào nơi này tiến hành tránh né. Nghĩ đến đây, Trần Phong không do dự nữa, một tiếng quát chói tai, từ ra lão già kia, ngươi chờ xem, tiểu gia hiện tại liền đến lấy tính mạng ngươi. Nói, Trần Phong tay trực tiếp nả mở trả tờ cái kia cổ Phật hộ thân phủ phía trên, sau đó thân hình lóe lên, hắn cùng Hàn Ngọc Nhi hai người, chính là trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Một phen như là long trời lỡ đất một loại thời gian chuyển động về sau. Sau một khắc, Trần Phong hai người liền xuất hiện ở trên bầu trời. Chỉ bất quá, không còn là cái kia Phật Long xương cốt cốt khai phách đi ra thần kỳ không gian, mà là lại về tới Long Mạch Đại Lục, về tới phương thế giới này. Lúc này, hai người xuất hiện vị trí, liền tại bọn hắn tiến vào Phật Long xương cốt cốt vị trí của không gian lúc này, trong chớp nhoáng này. Nồng đậm Phật Long khí tức, tại bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt, luồng hào quang màu vàng nóng này, lại là minh chiếu vạn lý. Thế là giờ khắc này, đại mạc phía trên không biết bao nhiêu người đều là ngạc nhiên chuyển đầu nhìn về phía Lưu Sa Chi Hải phương hướng. Tất cả mọi người nhìn thấy, Lưu Sa Chi Hải trên không, một cái dài đến vạn lý, cực kỳ to lớn Phật Long hư ảnh, xuất hiện lại biến mất. Hắn phát ra thở dài, tựa hồ vừa lòng thỏa ý, nguyện vọng đạt thành. Trần Phong tự nhiên không biết đạo nơi đây dị tượng đã dẫn đến vô số người chấn kinh. Lúc này, ngay tại hai người thần dưới, chính là cái kia lớn Thiên Long tự phế tích, mà bên trong một người đang ở nơi đó ngồi xếp bằng, chính là ông tổ nhà họ Hứa. Ông tổ nhà họ Hứa đã ở chỗ này trọn vẹn chờ đợi 6 ngày. Nguyên lai, tại cái kia Phật Long xương cốt cốt trong không gian, một ngày tương đương với phía ngoài 3 ngày. Hắn ở chỗ này chờ đến nôn nóng vô cùng. Nhưng là vừa nghĩ tới cái kia bí bảo, hắn liền trở nên vô cùng có kiên nhẫn. Hắn loang thoáng có một loại cảm giác, Trần Phong tuyệt đối sẽ xuất hiện lần nữa, thế là hắn liền an tâm ở chỗ này chờ. Mà hắn hôm nay đang tu luyện, đồng nhiên cũng cảm giác được trên bầu trời một trận khí tức ba động, hắn lập tức tâm động, thầm nghĩ, ta không có bạch chủng loại đồng nhiên đứng dậy, liền thấy được cái kia bên trên bầu trời dọa người dị tượng. Hắn trực tiếp sợ ngây người, bị chấn động nói không ra lời. Rất lâu về sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, mà sau một khắc, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, thì là tràn đầy cự đại tham lam. Tiểu tử, ngươi lai, ngươi thật sự là đạt được vô cùng cường đại truyền thừa. Để hướng Trần Phong phát ra một trận đắc ý lớn sắc. Ha ha ha, Trần Phong, ngươi thằng nhãi con này, ngươi là nhịn không được đúng không? Ngươi ở bên trong dạo chơi một thời gian đã đến thực hiện đúng không? Ngươi không được không ra ngoài đúng không? Ha ha ha ha, ta nhìn ngươi lận. Nay còn có thể trốn nơi nào? Ngươi lấy được chỗ có truyền thừa, đều muốn tiện nghi ta. Trần Phong nhìn lấy hắn, miệng góc hiện lên một tia cười lạnh, nhàn nhạt nói ra, ta tới nơi này, là tới giết ngươi. Cái gì giết ta? Nghe thấy hắn nói thế nào, ông tổ nhà họ Hứa trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, cái này một vòng kinh ngạc, liền biến thành nồng đậm khinh thường cùng trào phúng. Hoát con, nằm làm sao cảm giác, ngươi đi vào chuyến này về sau. Người đều biến điên đây, ngươi biết đạo ngươi đang nói cái gì sao? Liền ngươi chút thực lực ấy, còn muốn giết ta? Ta giết ngươi còn tạm được, ngươi ở trước mặt ta đáng là gì? Đúng vậy, một con run rế, ta một chân liền có thể đưa ngươi giết chết. Trần Phong nhàn nhạt cười lạnh nói, ồ thật sao? Như vậy ta còn thực sự là muốn lĩnh giáo một chút. Nói, Trần Phong một tiếng bạo hống, thần long hủy thiên địa hàng long phiên thiên ấn chiêu thứ hai thần long hủy thiên địa ầm vang mà ra, chỉ bất quá lần này. Trần Phong đánh tới thần long hủy thiên địa so trước đó bất kỳ lần nào uy lực còn lớn hơn, lực lượng QNZ so trước đó bất kỳ lần nào đều mạnh hơn. Mắt con, ngươi lại còn dám chủ động công kích, thật là muốn chết. Trần Phong quát lạnh nói, chủ động công kích lại như thế nào hảo tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. Ông tổ nhà họ Hứa âm lãnh cười. Nói, ta hy vọng chờ một lúc, ta đưa ngươi dẫm tại chân bên dưới tùy ý nhục nhã thời điểm, ngươi còn có thể như bây giờ cuồng vọng như vậy nói. Hắn phát ra dữ tợn bạo giống, dùng ra bản thân mạnh đại tuyệt chiêu, hướng về Trần Phong đánh giết mà đi. Hắn nhìn thấy Trần Phong một chiêu này, nhớ tới vài ngày trước, Trần Phong cũng là dùng một chiêu này giết hắn mấy cái hậu bối, hắn biết đạo một chiêu này uy lực. Cho nên, hắn dùng ra bản thân tám thành lực lượng. Hắn cho rằng, cái này tám thành lực lượng tuyệt đối có thể đem một chiêu này tùy tiện cho đánh nát. Nhưng là, khi cái kia nham thạch to lớn ầm vang rơi đập, khi cái kia cự đại dung nham dâng lên mà ra thời điểm, hắn lập tức ý thức được không đúng, phát ra một tiếng kinh hô, hoa con, ngươi một chiêu này, vì sao mới mấy ngày uy lực liền tăng lên nhiều như vậy? Trần Phong cười lạnh nói, xuống địa ngục đến hỏi đi, thiên thạch đã hung hăng đập xuống. Lúc này, từ gia lão tổ trong lòng kinh hãi, nhân vi Trần Phong thế công để hắn ý thức được, ta hoàn toàn sai Trần Phong một chiêu này, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Thậm chí có thể muốn mệnh của ta. Hắn phát ra như là dã thu tần như chết la lên, nghiêm nghị giống nói, không thể nào, ngươi thằng nhãi con này, ngươi làm sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Hắn nói, liền đem lực lượng của mình thôi động đến 10 thành, sau đó lại là thôi động đến 12 thành, hung hăng cùng cái kia thiên thạch đụng vào nhau. Vang một tiếng, thiên thạch va chạm trên đó, đem thế công của hắn ầm vang đánh nát, nhưng là thiên thạch cũng là triệt để phá nát. Ông tổ nhà họ Hứa trong lòng buông lỏng, nhưng ngay tại một tịp tắc này cái kia vô biên dung nham cũng là hoành một tiếng dâng lên, đem hắn chỗ có phòng ngự đánh phá nát, sau đó hung hăng đánh vào trên thân thể hắn. Phịch một tiếng tiếng vang, chỗ có dung nham tất cả đều vỡ vụn, trong nháy mắt che kín toàn bộ lớn thiên long tự di chỉ, đem cái này lớn thiên long tự di chỉ nuốt chửng lấy, biến thành một mảnh dung nham đám cháy. Mà ông tổ nhà họ Hứa cũng là bị đủ loại đạn bay ra ngoài, đụng trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liên tiếp nôn ra máu. Trên thân thể hắn xuất hiện vô số vết thương thật lớn, máu tươi hướng ra phía ngoài điên cuồng dũng động. Hắn thậm chí cũng không thể động, chỉ có thể ở nguyên địa co lại, đã là bị Trần Phong đánh phải trọng thương sắp chết, chỉ còn lại có một thanh khí.